Cũng tại lúc này, Thiên Phạt chợt nghe một trận oanh minh trong tai, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ngay phía trước giữa không trung đang có một viên lưu tinh hỏa hồng sắc hướng về phía mình bay xuống. Lưu tinh kia khá lớn, chỉ ít ở thời khắc này phải lớn hơn nhiều so với Thiên Phạt, mang theo uy thế vô biên hướng về phía Thiên Phạt liền đập xuống. Nếu như Thiên Phạt chỉ lo đi đánh giết liệt hổ thì chính hắn sẽ bị viên lưu tinh rơi xuống này đập trúng. Thiên Phạt có thể cảm thụ được viên lưu tinh này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, xem như là hắn cũng không dám tùy tiện coi nhẹ. Dù sao về sau hắn còn muốn đi diệt sát Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm, hai người kia đều có cấp cam thứ không kỳ hộ thân. Nếu như mình ở trạng thái toàn thịnh vậy dĩ nhiên không sợ, nhưng bây giờ mình cũng chỉ có tu vi nhất kỳ cảnh. Nếu khinh thường dùng thân thể bị trọng thương đi đối chiến, chỉ sợ không lấy được tiện nghi mà ngay cả mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù rất muốn một kích giết chết cái tên muốn đánh lén mình kia, nhưng tính mạng của mình vẫn là quan trọng hơn. Bởi vậy Thiên Phạt quyết định thật nhanh liên từ bỏ truy sát liệt hổ, mà là xuôi hai tay trước người, sau đó trên hai tay hỏa diễm bộc phát. Ở giữa hai tay cấp tốc cấu trúc thành một mặt thuẫn bài hình cung to lớn. Cùng lúc đó trên hai cánh tay từ hỏa diễm kim kia cấu trúc ra hai thanh đại chùy đầu nhọn to lớn. Ngay khi Thiên Phạt chuẩn bị chống cự lưu tinh xung kích kia, bồn mã lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp đạp trên hư không, đem liệt hổ đang rơi xuống tiếp được, sau đó vác theo liệt hổ trốn về phía khác. Lưu tinh rơi xuống này chính là do Thánh Kỳ Lân Linh Uy Thích toàn lực thi triển, ngưng tụ tinh thần chi lực tự thân sở hữu, rồi lấy Kim Lân Thương làm dẫn mới có thể phát động công kích, vì có thể có đầy đủ uy lực đối với Thiên Phạt tạo thành tổn thương, hoặc ít nhất là để hắn cảm thấy có uy hiếp. Linh Uy Thích đã phải dùng hết toàn lực. Tu luyện 2 năm này, tu vi của Linh Uy Thích trong 12 sứ đồ là tăng lên nhanh nhất, đã đạt đến lượng huyền trung cấp. Mà lại vì thu hoạch được thương khung kỳ, Linh Uy Thích đã tự thân thức tỉnh phong thuộc tính, đồng thời thu được một cây màu lam phong linh quyển thiên kỳ. Vốn là lưu tình rơi xuống này của hắn, bên trong lại dung hợp thêm phong linh quyển thiên kỳ, thì uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng bất đắc dĩ lại phát hiện Thiên Phạt giờ phút này vậy mà có hỏa thuộc tính rất mạnh, gió trợ thế lửa. Nếu là hắn thật sự dung hợp sức mạnh của phong linh quyển thiên kỳ, chỉ e ngược lại sẽ cổ vũ thêm sức mạnh của Thiên Phạt. Sau một khắc, lưu tinh cùng Thiên Phạt ầm vang chạm vào nhau. Không thể không nói cái lưu tinh này uy thế cực mạnh, gắng gượng đụng phải Thiên Phạt lùi về sau khoảng cách gần trăm trượng. Thời điểm khi thân hình rốt cục ngừng lại, bắp chân của Thiên Phạt đã lâm vào dưới mặt đất. Hai tay hóa thành thuẫn bài đã đem lưu tinh kia chặn lại. Sau đó mặt khác hai đầu cánh tay một trái một phải đồng thời phát lực, nắm lấy đại chùy to lớn trực tiếp đập vào phía trên lưu tinh. Sau đó xuất hiện một màn để cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Lưu tinh kia lại bị Thiên Phạt gắng gượng đập vỡ. Theo lưu tinh bị đánh nát lại là một trận bạo tạc kịch liệt, đem đại địa lần nữa nổ ra một cái hố sâu. Thế nhưng là Thiên Phạt lại lông tóc không tổn hao gì. Cự nhân hỏa diễm kim tức giận hừ một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hơi trái một chút. Sau đó tay nắm lấy hai thanh đại chùy kia, trực tiếp đem đại chùy cho văng ra ngoài. Chỉ nghe tiếng gầm lên giận dữ, lực ngư hóa xà mau ngăn lại. Thanh âm này chính là linh thử trong 12 sứ đồ, mà cái hướng kia chính là vị trí của Linh Uy Thích, ngưng tụ ra cái hỏa lưu tinh kia. Linh Uy Thích đã dốc hết toàn lực, giờ phút này đã suy yếu đến mức muốn đi cũng đều phải vịn vào linh thử. Vốn cho rằng hỏa lưu tinh kia có thể kéo dài Thiên Phạt một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến Thiên Phạt cứ như vậy đem nó ngăn trở, sau đó liền đem hỏa lưu tinh đánh nát. Đồng thời cũng có thể thông qua việc Linh Uy Thích cùng hỏa lưu tinh kia chỉ có một tia nguyên hồn liên hệ, xác định được vị trí của Linh Uy Thích. Mắt thấy hai thanh đại chùy thẳng nện mà đến, lực ngưu gầm thét một tiếng, bắp thịt toàn thân cấp tốc bành trướng, sừng châu màu đen trên đầu cũng càng phát ra to lớn. Thời điểm khi cự chùy kia đập tới, lực ngưu đã thành một cự hán cao 3 trượng, cơ bắp toàn thân bàn cầu thắt tiết, biểu hiện ra hắn ở thời khắc này có sức mạnh vô cùng tuyệt cường. Cũng không có ở nguyên một chỗ chờ lấy, lực ngưu ngược lại là vọt thẳng hướng về phía cự chùy kia. Mắt thấy cự chùy sắp nện xuống, lực ngưu bỗng nhiên hai tay giơ lên 5 ngón mở ra. Sau đó chỉ thấy đại địa dưới chân lực ngưu đột nhiên rạn nứt. Sau một khắc, cự chùy đã bị lực ngưu tiếp nhận. Cự chùy kia sức mạnh vốn là cực nặng, có thể một kích đánh nát một viên sao băng. Trọng lượng đã cực lớn, mà còn bị thiên phạt toàn lực ném ra ngoài. Cái nện xuống này sức mạnh đâu chỉ trăm vạn cân, nhưng lại bị lực ngừ gắng gượng tiếp nhận. Mặc dù hắn đã bị đập lùi về sau mấy trăm trượng, trên mặt đất càng là cày ra một cái hố to sâu 4-5 trượng, nhưng chung quy là đã tiếp nhận được cự chùy này. Thời điểm khi cự chùy rốt cục dừng lại, phía sau hắn khoảng cách tầm 3 trượng chính là linh thử cùng linh uy thích. Oà một tiếng phun ra một ngụm máu. Lực ngừ đem cự chùy hất lên, lại ném ra một cái hố to. Sau đó cũng không lo được vết máu ở khóe miệng, lực ngừ đặt mông ngồi dưới đất thở hồng hộc, đồng thời thân hình cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Nếu mạnh thêm chút nữa ta thực sự gánh không được. Lúc nói chuyện lại là phun ra một ngụm máu, hiển nhiên đón đỡ một chùy này để lực ngưu bị nội thương không nhẹ. Cùng lúc đó một bên khác cũng là cự chùy đập tới, bên này lại là hóa xà đi lên ngăn cản. Chỉ thấy hóa xà đã hóa thành bản thể, một đầu đại xà vảy đen dài chừng 30 trượng đằng không mà lên. Giống như lực ngưu, hóa xà cũng lựa chọn sông tới. Nhưng cùng lực ngưu đón đỡ cái cự chùy này có khác biệt. Hóa xà bay lên không về sau, cái đuôi trực tiếp cuốn lên cự chùy. Sau đó cả người liền bị cự chùy mang theo, hướng mặt đất đánh tới. Có điều tại thời điểm sắp rơi đập, nửa người trên của hóa xà đã đi đầu rơi xuống đất, lập tức cuốn lấy một thân 10 phần to lớn. Ngay sau đó thân rắn vòng quanh đại thụ, đuôi rắn vòng quanh cự chùy, vậy mà trên đại thụ lượn quanh một vòng, sau đó lại đem cự chùy kia cho đánh văng ra ngoài. Lực ngưu thuộc về dùng man lực đón đỡ, còn hóa xà thì là mượn lực đả lực, đem cự chùy quăng về phía thiên phạt. Ngay lúc hóa xà đem cự chùy quăng ra lập tức trở về hình dáng ban đầu, cũng nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Cả người linh thử sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, hướng về phía hóa xà trên đất hét lớn: "Mau trốn, lập tức đào mệnh mau, người đúng là ngu xuẩn." Hóa xà vốn là còn có chút đắc ý, dù sao phương pháp mượn lực đả lực của mình cao minh hơn rất nhiều so với lực ngưu. Thế nhưng khi nghe được linh thử gầm thét, hóa xà liền sững sờ. Sau đó cũng cảm giác bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm. Cong đầu lên lập tức liền nhìn thấy cự nhân hỏa diễm kìm của thiên phạt kia chẳng biết lúc nào đã vọt lên cao, mà nơi hạ xuống tựa hồ đúng là ngay vị trí của mình. Rốt cục không lo được thân thể đang đau nhức kịch liệt, đứng dậy càng chân chạy như điên. Hóa xà đã minh bạch, tất nhiên là mình vừa rồi đem cự chùy vùng trở về, bại lộ vị trí của mình, mà lại càng thêm chọc giận thiên phạt, mới khiến thiên phạt lập tức đem mục tiêu công kích lại đổi thành chính mình. Thế nhưng là hóa xà vừa rồi chịu nội thương cũng không nhẹ, dẫn đến tốc độ của hắn cũng không nhanh. Mà thiên phạt vốn là hình thể to lớn, cái này nếu là nhảy xuống dựa theo tốc độ của hóa xà giờ phút này, tuyệt đối là trốn không thoát. Bị dẫm trúng tất nhiên sẽ chết thẳng cẳng. Bỗng nhiên bên trái thiên phạt truyền đến một thanh âm to rõ của tiếng gà gáy, đồng thời trên mặt đất hắc quang lóe lên, bồn mã xuất hiện lần nữa. Hóa xà mau lên. Nhìn thấy là bồn mã, hóa xà liền đại hỉ, rốt cuộc không lo được thêm gì, trực tiếp nhảy lên trên lưng bồn mã. Tốc độ của bồn mã coi như nhanh hơn nhiều. Một đạo hắc ảnh lướt qua đã mang theo hóa xà rời khỏi phạm vi thiên phạt hạ lạc. Có điều không đợi thiên phạt kịp rơi xuống, ở bên trái thiên phạt bỗng nhiên cũng xuất hiện một cự nhân hỏa diễm kim cùng thiên phạt, cơ hồ là giống nhau như đúc. Cự nhân hỏa diễm kim này tựa hồ là trống rỗng xuất hiện, mới vừa xuất hiện liền đã một quyền hướng về phía mặt thiên phạt đánh qua. Nếu như là tình huống bình thường, cự nhân hạ lạc tất nhiên sẽ bị một quyền ráng chắt từ dưới lên trên này đánh vào mặt. Nhưng người này là thiên phạt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Thân thể khổng lồ vậy mà gắng gượng ngừng lại, cứ như vậy từ cấp tốc đến đột nhiên đứng im, lơ lửng ở giữa không trung. Một quyền của cự nhân hỏa diễm kim xuất hiện, sau đó lập tức liền vung vào hư không. Tên cự nhân hỏa diễm kim thứ hai này thật ra là do Huyền Kê trong 12 sứ đồ biến thành. Đây cũng là mục đích mà những người khác của 12 sứ đồ liều mạng tranh thủ thời gian. Huyền Kê sau khi đi vào thương khung thế giới, tự thân hắn phát sinh biến dị nào đó. Đặc biệt là khi tu vi đạt tới lượng cảnh về sau, những người khác có thể thông qua thương khung kỳ thức tỉnh thuộc tính bản thân. Thế nhưng là Huyền Kê bất luận làm như thế nào cũng vô pháp thức tỉnh thuộc tính. Trong một lần vô ý, Huyền Kê bởi vì cùng Kim Long đối chiến tu luyện, không biết làm sao lại dùng ra chiêu thức kim thuộc tính cùng Kim Long giống nhau như đúc. Huyền Kê kinh hãi, thời điểm ngay khi hắn cho là mình đã thức tỉnh kim thuộc tính, lại ngạc nhiên phát hiện mình chẳng những có thể lấy chiêu số thực dụng của Kim Long, ngay cả chiêu thức lôi thuộc tính của Lôi Trừ cũng có thể sử dụng. Cuối cùng Huyền Kê phát hiện, chính hắn bất luận như thế nào cũng vô pháp thức tỉnh thuộc tính của mình, nhưng lại có thể sao chép thuộc tính cùng với nhiều chiêu thức của người khác. Huyền Kê lại là người hiếm thấy không có thuộc tính. Giờ phút này, sau khi Huyền Kê bỏ ra đại lượng thời gian để chuẩn bị, rốt cuộc thành công sao chép cự nhân hỏa diễm kim của Thiên Phạt. Quy lực của nó cùng Thiên Phạt giống nhau như đúc, không kém một chút nào. Có điều thiếu hụt duy nhất chính là thời gian quá ngắn. Hắn hiện tại dốc toàn lực cũng chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở. Thời gian 10 hơi thở nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có điều Huyền Kê liền xem như hoàn mỹ sao chép được cự nhân hỏa diễm kim của Thiên Phạt, nhưng cũng không thể ở trong thời gian 10 hơi thở đem nó đánh bại. Có điều để kéo dài thời gian 10 hơi thở thì vẫn là có thể làm được. Mà trong thời gian 10 hơi thở này, mục đích của 12 sứ đồ cũng chỉ có một là cứu người, kể cả như Bá Quyết đang bị khảm ở trong vách đá của ngọn núi cùng Điển Sát và Đế Bắc. Bên trong 12 sứ đồ thụ thương nặng nhất, kỳ thật chỉ có hai người, chính là Kim Long. Ngay từ đầu, Thái Thứ Dương tiếp nhận một kích mà Thiên Phạt ném ra. Ngay lúc đó, trường kích tử sắc bị ném ra với tốc độ cực nhanh. Thứ Dương căn bản không có thời gian phản ứng, mà Kim Long thì là bằng vào việc mình cùng trường kích tử sắc, cũng đồng dạng là kim thuộc tính, có liên hệ đặc thù, mới miễn cưỡng chặn lấy trường kích tử sắc. Có điều cũng là bị trường kích tử sắc cắt ra nửa cái lồng ngực. Lấy đó làm đại giá, nếu không phải Phong Thỏ kịp thời dùng năng lực bản mệnh của mình cộng hưởng với sinh mệnh, chỉ e một kích này liền có thể lấy đi tính mệnh của Kim Long. Ngay từ đầu, Kim Long liền thụ trọng thương, theo sát phía sau bị thụ thương chính là Nha Cẩu. Có điều Nha Cẩu tổn thương không có nặng như vậy, ngoại trừ Kim Long thụ thương nặng nhất là Liệt Hổ. Mặc dù lần công kích thứ hai của Thiên Phạt cũng không có rơi xuống, Liệt Hổ cũng kịp thời được Bồn Mã cứu, nhưng chỉ là một kích kia của Thiên Phạt vẫn là muốn lấy đi tính mạng của Liệt Hổ. Giờ phút này xương cốt toàn thân của Liệt Hổ hơn phân nửa đều bị đánh nát, hiện tại hoàn toàn là dựa vào sinh mệnh cộng hưởng của Phong Thỏ. Sinh mệnh cộng hưởng vừa đứt, Liệt Hổ lập tức liền sẽ chết. Còn lại Hóa Xà, Lực Ngư, Lôi Trừ, Thiết Hầu, Thứ Dương, Bồn Mã cùng Linh Thử, tình huống của đám người này vẫn còn tốt. Bọn hắn cũng không có một mạch đi theo Huyền Kê xông lên, mà là lập tức tản ra cứu người. Rất nhanh, ngoại trừ Lãng Tầm Kiếm Hào đã chết, kể cả Điển Sát, thậm chí còn có Trừ Bát Giới đều được cứu trở về. Nói đến Trừ Bát Giới là thật rất khổ cực, hóa thân thành hỏa cầu thật lớn, nhìn thì uy thế bức người, nhưng thực tế cũng không có đối với Thiên Phạt tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mặc dù nói ở trong ngũ hành hỏa khắc kim, thế nhưng là thời điểm khi kim cường thịnh tới trình độ nhất định thì hỏa cũng liền lộ ra sự bất lực. Cho nên khi Chư Bát Giới rốt cuộc đốt thủng khiên kim loại của Thiên Phạt, nguyên lực của Chư Bát Giới đã tiêu hao sạch sẽ, cả người liền như là bó đuốc đã đốt hết, chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ. Nếu không phải Thứ Dương kịp thời phát hiện hắn, Chư Bát Giới chỉ sợ cũng sẽ bị Thiên Phạt một cước đạp cho chết ngay. Cho đến nhịp hô hấp thứ 8, tất cả mọi người về tới nơi trước đó Phong Thỏ cùng Kim Long ẩn thân. Thánh Kỳ Lân Linh Uy Thích cũng ở đó. Hắn giờ phút này cũng chỉ là nguyên lực hư thoát, cả người ngược lại là không có việc gì. Nhìn thấy mọi người chung quanh, Linh Uy Thích không nói lời gì. Thời gian cấp bách không phải thời điểm để nói chuyện. Phong Thỏ Bồn Mã chuẩn bị thời gian, Huyền Kê có thể kiên trì không còn nhiều. Linh Uy Thích nói xong, Linh Thử ở một bên tựa hồ còn muốn nói thêm điều gì, nhưng là bị Linh Uy Thích dùng ánh mắt ngăn lại. Bồn Mã cùng Phong Thỏ đồng thời gật đầu, sau đó hai người đồng thời cắn nát ngón giữa, đem máu tươi bôi ở trán. Trên trán Phong Thỏ xuất hiện một vết tích trăng lưỡi liềm ngân sắc, còn Bồn Mã thì xuất hiện một vết tích thiểm điện. Lập tức thuận theo vết tích trên trán hai người, một ngân một tử hai loại màu sắc thuận theo cổ hai người trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, đồng thời một cái tay của Phong Thỏ đồng thời đặt tại ngực của Bồn Mã. Mắt trần có thể thấy một đạo khí lưu màu xanh thuận theo tay Phong Thỏ tiến vào thể nội Bồn Mã. Trạng thái niên thú Nguyệt Phong Thỏ, trạng thái niên thú Phong Lôi Mã. Theo tiếng của hai người quát khẽ, đồng thời tiến vào niên thú hóa. Thực lực tổng hợp đều được tăng lên trên diện rộng. Phong Thỏ trước kia đích thật là phong thuộc tính, đồng thời có được năng lực sinh mệnh cộng hưởng cùng bản mệnh, có thể đem sinh mệnh lực của chính nàng ta thông qua kết nối cộng hưởng cho những người khác. Chỉ cần phong thỏ bất tử, trừ phi người được kết nối bị trực tiếp chém đầu, moi tim hay là oanh thành mảnh vỡ, nếu không cũng sẽ không tử vong. Mà bản thân phong thỏ không có bất kỳ năng lực công kích, công lực phòng ngự gì. Thứ duy nhất nàng có chính là bàng bạc sinh mệnh lực, đến nỗi không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Giống như Linh Thử nói, nàng chính là một cây sinh mệnh thụ, đã biết đi lại. Đi vào thương khung thế giới về sau, ở 2 năm này trong lúc tu luyện, phong thỏ dùng hợp thương khung kỳ, vốn chỉ là muốn dùng hợp thương khung kỳ phong thuộc tính. Nhưng ở trong quá trình dùng hợp, vậy mà không ngờ tới đã thức tỉnh không gian thuộc tính. Cứ như vậy phong tỏ thật bất ngờ trở thành người hiếm thấy có được song thuộc tính. Còn bôn mã thì thuộc về ngụy song thuộc tính. Bôn mã đã thức tỉnh lôi thuộc tính, mà bôn mã cùng phong thỏ vốn nguyên bản là một đôi ân ái tình lữ. Bởi vì hai người tâm linh tương liên, phong thỏ có thể đem thuộc tính của mình tạm thời cấp cho bôn mã, từ đó để cho bôn mã tạm thời được xưng là phong lôi thuộc tính. Bôn mã vốn là cực kỳ am hiểu tốc độ, hóa niên thú về sau gia thân phong lôi chi lực, càng làm cho tốc độ của hắn đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Thời điểm nhịp hô hấp thứ 9, hai tay phong thỏ trước người vạch một cái, trước mặt không gian bỗng nhiên trở nên nếp uốn, đồng thời trên thân bôn mã điện quang lấp lóe, đồng thời một cỗ gió nhẹ đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Tất cả mọi người bảo vệ chặt tâm thần, chúng ta phải chạy trốn. Phong thỏ cùng bôn mã phối hợp sau khi hóa niên thú phong thỏ có thể đem không gian trồng chất, sau đó có thêm tốc độ kinh khủng của bôn mã. Ở dưới tình huống tiến hành không gian xuyên tọa, có thể chớp mắt đi vạn dặm. Làm như vậy đột nhiên so với trực tiếp tiến hành xuyên tọa không gian, phải phí sức cùng phiền toái một chút. Nhưng chỗ tốt là không cần xé rách không gian, đồng thời sẽ không lưu lại vết tích bên trên không gian. Dù sao rất nhiều người cũng tinh thông không gian chi lực hay là có tu vi cao hơn, vẫn có thể thông qua việc người xé rách không gian lưu lại khí tức, từ đó tiến hành truy tung. Mặc dù thiên phạt không phải không gian thuộc tính, nhưng hắn là cường giả cửu kỳ cảnh. Lấy sức mạnh nguyên hồn cửu kỳ cảnh của hắn, tuyệt đối là có thể thông qua việc xé rách không gian truy tung bọn hắn. Tựa như là trước kia, có thể thông qua việc lục sinh, đối với chư bát giới cùng bá quyết truyền tống qua không gian, truy tung đến vị trí của phù đảo. Chỉ thấy một đạo lôi quang hiện lên, tất cả mọi người trong nháy mắt liền biến mất. Một bên khác, khi thiên phạt cùng huyền kê chiến đấu, nguyên hồn một mực chú ý, tất cả mọi người trong sân tự nhiên cũng cảm giác được tất cả mọi người bị tập trung đến cùng một chỗ. Có điều thiên phạt cũng không lo lắng chút nào, bọn gia hỏa này coi như toàn bộ tụ tập lại cùng một chỗ cũng sẽ không sinh ra được bao nhiêu uy hiếp lớn lao gì đối với hắn. Mà bây giờ thứ làm cho thiên phạt nổi giận chính là tên trước mắt này vậy mà phỏng chế ra giống mình như đúc, thậm chí thực lực cùng mình tương xứng. Việc này đối với thiên phạt mà nói đơn giản chính là một sự vũ nhục. Vốn là dựa theo huyền kê nghĩ, mình có thể hoàn mỹ sao chép sức mạnh của thiên phạt, mặc dù không thể đem hắn đánh bại, nhưng để đánh tương đương vẫn là không thành vấn đề. Nhưng thực tế sau khi giao thủ, huyền kê liền biết mình sai. Mặc dù cũng đều là cự nhân hỏa diễm kim lực lượng, cũng là bằng nhau, thế nhưng là đối với cỗ lực lượng lớn này vận dụng cùng kỹ xảo thì lại thua kém quá lớn. Ngoại trừ ngay từ đầu huyền kê còn có thể hoàn thủ 2 nhịp, tất cả thời gian còn lại huyền kê đều chỉ là một kẻ bị đánh. Kỳ thật tất cả nguyên lực của hắn ngay từ lúc nhịp hấp thứ 7 liền đã hao hết, nhưng vì muốn để cho mọi người tranh thủ thời gian đào tẩu, huyền kê bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, thế mới miễn cưỡng lại chống đỡ thêm được 3 nhịp hô hấp. Rốt cục thời gian ước định 10 nhịp hô hấp đã đến. Huyền kê đồng thời cũng cảm giác được sự liên hệ giữa mọi người và mình đã bị cắt, biết đám người Linh Uy Thích đã thuận lợi đào tẩu, trong lòng buông lỏng, rốt cuộc không thể kiên trì được nữa. Tất cả lực lượng trong khoảnh khắc đều tiêu hao sạch sẽ, cự nhân hỏa diễm kim cũng không thể duy trì, lập tức tiêu tán. Vốn là thiên phạt vừa mới chuẩn bị vồ một cái về phía đầu cự nhân hỏa diễm kim của Huyền kê, kết quả cự nhân hỏa diễm kim trong nháy mắt tiêu tán, một kích này của thiên phạt ngược lại là thất bại. Có điều huyền kê đã triệt để hôn mê đi, thân thể giữa không trung hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Thiên phạt tự nhiên cũng nhìn thấy huyền kê, không dự định lưu tình chút nào, thân thể một nghiêng đùi phải trong nháy mắt đá ra. Một chân này nếu là đá trúng, bằng sức mạnh hao hết của huyền kê hiện tại, đừng nói chết, khẳng định cũng sẽ bị đá cho thành một đoàn huyết vụ. Ngay khi lực lượng kinh khủng của một chân này sắp đá phải huyền kê trong nháy mắt, từ trên mặt đất bỗng nhiên thoát ra hai thân ảnh. Hai thân ảnh này trong đó có một cái toàn thân huyết hồng, mà lại huyết hồng sắc kia, thậm chí còn tản ra hồng quang, tựa như là một đoàn hỏa diễm nhưng lại không có bất kỳ nhiệt độ gì. Người này chính là linh thử sau khi hóa niên thú. Một thân ảnh khác thì là toàn thân giống như là từ tinh thiết tạo thành, thân hình kia giữa không trung bỗng nhiên trở nên to lớn. Có điều cũng không phải là loại to lớn rất khoa trương kia. Không sai biệt lắm, chỉ bằng 2/3 cự nhân hỏa diễm kim. Hai người bỗng nhiên chui lên giữa không trung, liền nghe linh thử quát lớn. Hồng Mao Kê, ngươi mau tỉnh cho lão tử đang tới cứu ngươi. Không biết có phải là thật sự bị tiếng quát của linh thử làm cho bừng tỉnh hay không, Huyền Kê vậy mà thật ung dung tỉnh lại. Lão đại, hầu tử, đi mau, đừng lo cho ta nữa. Nhìn thấy linh tử cùng thiết hầu trong nháy mắt, Huyền Kê liền hiểu. Linh thử cùng thiết hầu vậy mà không có cùng Thánh Kỳ Lân cùng rời đi, mà trở lại để cứu mình. Kỳ thật Huyền Kê trong lòng rất rõ ràng. Thời điểm khi mình đáp ứng linh uy thích đi kéo dài thời gian, mình đã khó thoát khỏi cái chết. Có điều dùng mạng của mình để cứu các huynh đệ thì Huyền Kê cảm thấy cũng là đáng giá. Cho nên Huyền Kê đã chuẩn bị tinh thần để chết, nhưng nhìn thấy linh tử cùng thiết hầu không để ý sinh tử tới cứu mình, tâm vẫn đã tĩnh mịch, liền sinh ra một chút hy vọng. Nếu như có thể sống thì lại có ai nguyện ý đi chết đâu. Coi như là con rơi cũng muốn có hy vọng sống sót. Cố gắng vận khởi một điểm khí lực cuối cùng trên toàn thân, Huyền Kê hướng về phía linh thử đưa tay ra. Đồng thời thiết hầu gầm thét một tiếng, cả người trực tiếp ôm lấy đùi phải của thiên phạt. Linh thử ở giữa không trung trực tiếp kéo tay phải Huyền Kê lại, sau đó trên không trung lần nữa gia tốc. Bởi vì thiết hầu ôm lấy chân thiên phạt, dẫn đến tốc độ đã tới chậm một nhịp. Linh thử lôi kéo Huyền Kê vừa vặn khó khăn lắm mới tránh khỏi. Có điều mặc dù tránh khỏi công kích trực tiếp, nhưng một chân đá tới này cường thế kình phong, vẫn là đem thân hình của linh thử thổi bay ngược ra ngoài. Đồng thời ngực linh thử càng trầm xuống, giống như là bị một quyền đánh trúng ngay ngực. Kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Một bên điều khiển thân hình ổn định, không đến mức để cho mình đụng vào ngọn núi. Đồng thời linh thử trong lòng kinh hãi. Không giao thủ thì thật sự không thể nào hiểu được người trước mắt này cường hãn. Vẹn vẹn chỉ là kình phong của công kích đã làm mình bị thương. Sức mạnh tấn công của người này đã kinh khủng đến mức mình không cách nào mà tưởng tượng nổi. Lúc này linh thử cúi đầu nhìn lấy Huyền Kê, nắm kéo trong tay, mà vừa rồi Huyền Kê đã cùng loại người này chiến đấu được đến thời gian 10 nhịp hô hấp. Nếu như đổi lại là mình, không, cho dù đổi lại là bất cứ người nào, chỉ sợ cũng đều không thể nào mà làm được. Liệt hổ chính là ví dụ tốt nhất, vẻn vẹn bị một kích, còn kém một điểm là trực tiếp đã chết. Nghĩ đến đây, linh thử trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy thiết hầu vốn là cả người ôm lấy một cái chân thiên phạt. Thiết hầu giờ khắc này hóa to cao lớn, hoàn toàn là đem tất cả nguyên lực kim thuộc tính trong thể nội, toàn bộ phóng thích mà ra. Lúc này mới có thể hình thành cái hình thể to lớn kia. Cho nên thiết hầu giờ phút này cũng là cực nặng. Đùi phải thiên phạt tự nhiên cũng liền bị trọng lượng to lớn đè ép hướng xuống phía dưới rơi xuống. Có điều thiên phạt dù sao cũng là cường giả cửu kỳ cảnh, kinh nghiệm chiến đấu không phải thiết hầu có thể so sánh được. Mắt thấy đùi phải rớt xuống, chân trái thiên phạt bỗng nhiên phát lực, cả người bỗng nhiên nhảy lên. Cự nhân hỏa diễm kim của thiên phạt vốn là cực kỳ to lớn, cái này vừa nhảy lên càng là trọn vẹn, thăng lên độ cao mấy trăm trượng. Sau đó đùi phải mãnh lực nâng lên, sau một khắc thân hình cấp tốc hạ xuống. Tốc độ hạ xuống nhanh đến mức đã phá vận tốc âm thanh. Độ cao mấy trăm trượng vẹn vẹn hai nhịp hô hấp, đùi phải của cự nhân hỏa diễm kim đã hung hăng nện xuống đất. Lập tức mặt đất phương viên trăm trượng trực tiếp sụp đổ. Nơi sụp đổ trung tâm nhất, thiết hầu bị hung hăng nện vào dưới mặt đất. Một đập này lập tức liền đem thân thể to lớn, thiết thần của thiết hầu cho đập tan ra hết. Thể tích càng lớn, trọng lượng càng lớn, lực công kích cùng lực phòng ngự tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đây chính là nguyên nhân mà sinh vật ở thường không thế giới đều có khuynh hướng hóa ra to lớn. Nhưng hóa to lớn uy lực cố nhiên rất mạnh, nhưng càng lớn đồng thời, năng lượng cũng liền càng bị phân tán. Bất luận là chất liệu gì, đều là thể tích càng nhỏ thì càng ngưng thực, nguyên lực cũng là như thế. Dưới tình huống khi không có đầy đủ thực lực tùy tiện to lớn hóa, khả năng mang đến là lực công kích trong nháy mắt tăng lên. Nhưng một khi bị nhận lại công kích, bởi vì năng lượng quá mức phân tán, cái sự to lớn hóa này liền sẽ lập tức bị phá tán. Thiết Hầu chính là như thế. Nếu như nói cự nhân Hỏa Diễm Kim là một thành thuyết chỉ cự đại, như vậy thiết thân to lớn của Thiết Hầu tựa như là một con thú bông, chỉ có lớn về thể tích nhưng không có năng lượng tương ứng. Cho nên bị một đập này lập tức liền bị đập tan. Chỗ sâu nhất của cái hố to, Thiết Hầu oà một cái phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó thở hồng hộc, đồng thời từng đợt cảm giác choáng váng mãnh liệt xuất hiện. Toàn thân đều đang đau nhức, không biết có bao nhiêu xương cốt đã đứt gãy. Muốn đứng lên mau trốn chạy, thế nhưng là trên thân thể một điểm khí lực cũng không dùng nổi. Mỗi một chỗ đều đang đau. Khí bụi mù tán đi, một con mắt của Thiết Hầu sung huyết, đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Còn sót lại một con mắt trái, khi thấy cự nhân kim loại to lớn kia đang cấp tốc thu nhỏ. Thiết Hầu trong lòng rõ ràng, một khi tên kia khôi phục trạng thái bình thường, thì tất nhiên sẽ tới để lấy tính mạng của mình. Nhưng hắn thật sự một chút khí lực cũng không có. Trong lòng muốn trốn nhưng không làm được gì, chỉ có thể nằm mà chờ chết. Thiết Hầu là thật không nghĩ tới công kích của người này vậy mà khủng bố đến như vậy. Buồn cười, mình còn tưởng rằng có thể chiến đấu một hai hiệp, kết quả trong nháy mắt liền đã bị miểu sát. Có điều cũng may, Linh Thử đã cứu được Huyền Kê, hy vọng hai người bọn họ mau trốn đi thôi. Mặc dù cái địa phương quỷ quái này rất lớn, nhưng ít ra cũng có thể sống lâu thêm một ngày, là cũng được thêm một ngày. Cứ nằm như vậy trên đỉnh đầu thiên phạt đang nhanh chóng thu nhỏ. Bỗng nhiên, khoe mắt Thiết Hầu thoáng quét nhìn qua một cái bóng, miễn cưỡng quay đầu nhìn sang. Thiết Hầu chính là sững sờ. Lão đại, các ngươi. Cái bóng kia chính là Linh Thử, mà bên cạnh Linh Thử chính là Huyền Kê. Linh Thử ngẩng đầu nhìn thiên phạt một chút, vội vàng khẽ vươn tay kéo tay Thiết Hầu. Đi mau, chúng ta cùng đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào. Thế nhưng là khi Linh Tử một chảo ở tay Thiết Hầu, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Bởi vì cánh tay Thiết Hầu mềm mại bất lực, hiển nhiên là toàn bộ cẳng tay đã bị đoạn mất, chỉ ít là 4 đoạn. Cánh tay đã như thế, có thể nghĩ những nơi khác trên toàn thân, mặc dù so với liệt hổ toàn thân xương cốt vỡ vụn vẫn còn đỡ hơn một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn một chút nào. Không đợi Thiết Hầu nói thêm gì, Linh Thử chuồn thân xuống liền đem Thiết Hầu vác trên lưng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một dây xích sắt tinh tế, đem Thiết Hầu quấn chặt ở trên lưng. Để không đến mức ở thời điểm mình hành động bị trượt xuống, đồng thời đem Huyền Kê ôm ngang ở trước người. Lão đại, thả ta ra đi, người mau dẫn lấy Hồng Mao Kê đi thôi. Nếu thế này thì ba người chúng ta ai cũng không đi nổi, không còn thời gian nữa đâu. Huyền Kê lúc này cũng dãy giụa muốn ở trong tay Linh Thử tránh thoát, thế nhưng là Linh Thử đôi tay lại ôm thật chặt lấy hắn. Lão đại, ta cảm tạ các người trở lại cứu ta, thế nhưng ta không thể để cho các người giúp ta rồi cùng chết. Lão đại, ngươi mang theo hầu tử đi nhanh đi, coi như ta đây van xin ngươi. Linh Thử cũng không mở miệng, đem hai người, một người buộc tốt một người ôm chặt, đứng dậy liền bước ra một bước. Nhưng vào lúc này, trước mặt Linh Thử bỗng nhiên xuất hiện một điểm kim quang, sau đó kim quang từ 4 phương 8 hướng ngừng tụ. Chỉ một khắc, thiên phạt đã xuất hiện ở trước mặt. Thiên phạt thời khắc này quần áo trên người đã sạch sẽ, không có nửa phần lộn xộn, khí tức vân dài. Trước đó luân phiên đại chiến tựa hồ đối với hắn cũng chẳng có nửa điểm tiêu hao. Đương nhiên, nếu nói thiên phạt thật sự không có nửa điểm tiêu hao cũng là không đúng. Trước đó, một loạt chiến đấu, thiên phạt đại khái đã tiêu hao 3 thành nguyên lực cùng thể lực. Có điều đây đối với thiên phạt mà nói cũng chẳng đáng là gì. Đừng nói là tiêu hao 3 thành, coi như chỉ còn 3 thành, hắn cũng có được lòng tin tuyệt đối. Nhìn lấy Linh Thử, thiên phạt cũng không nói chuyện, chỉ là hai tay hư nắm. Một thanh trường cung màu đen chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Tay trái cầm cung, tay phải kéo lấy dây cung, chậm rãi kéo ra. Sau đó kim quang ngưng tụ, một trường tiễn kim sắc xuất hiện ở trên dây cung. Sau đó thiên phạt cung kéo căng thành hình tròn, mũi tên nhắm thẳng vào Huyền Kê trước người Linh Thử. Tựa hồ đối với Huyền Kê trước đó sao chép kỹ năng của mình đến công kích mình, vẫn như cũ là lòng còn mang oán hận. Chớp mắt tiếp theo, tay phải thiên phạt nhất câu, dây cung đem trường tiễn kim sắc bắn ra. Lúc đầu dựng cung là muốn ổn định để có độ chính xác. Căng dây cung mặc dù có thể cung cấp cho tiễn biến hóa ngoài định mức cùng tốc độ, nhưng cái giá phải trả chính là ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ chính xác. có điều trong vòng ba trượng nào có đạo lý sẽ bắn chệch. Thiên phạt có tự tin tuyệt đối, liền xem như dùng tay ném đều có thể ném trúng huyệt đạo của đối phương, đâu còn cần cân nhắc nhắm chuẩn. Thiên phạt vốn là đứng tại trước mặt linh thử không xa, khoảng cách tối đa cũng chỉ ba trượng. Ở khoảng cách này tiên bắn ra, bản thân liền rất khó tránh né. Huống chi, đây là do thiên phạt bắn ra. Chỉ thấy một đạo kim quang cực nhỏ lóe lên, mà linh thử ngay lúc hồng quang kia xuất hiện trong nháy mắt hơi nghiêng thân. Ngừng tụ tất cả lực lượng, động tác duy nhất linh thử có thể làm cũng chỉ là hơi nghiêng thân. Kim sắc trường tiễn trực tiếp đính tại phía trên bờ vai phải của linh thử. Linh thử kêu lên một tiếng đau đớn. Không biết có phải do thiên phạt cố ý khống chế lực đạo của trường tiễn hay không. Tiễn vừa vặn xuyên thấu cánh tay linh thử, nhưng cũng không có đả thương được thân thể của linh thử. Sau một khắc, thiên phạt lại là một tiễn bắn ra. Lần này bắn ra kim sắc trường tiễn. Cổ tay thiên phạt bỗng nhiên hướng về bên trái lắc một cái. Sau đó trường tiễn bắn ra vậy mà tại giữa không trung nhất chuyển, lần nữa hướng về huyền kê trước người linh thử vọt tới. Lần này linh thử không kịp nghiêng người, nhưng vì không để huyền kê thụ thương, đã bỗng nhiên cúi người. Kim sắc trường tiễn kê trực tiếp đính tại vai trái linh thử. Lần tiễn này đem toàn bộ đầu vai của linh thử đều xuyên thủng. Mà lại một tiễn này lực đạo không giảm, thân thể linh thử lui về phía sau 4-5 bước mới đứng vững được. Mũi thứ ba, ta bắn người phía sau lưng người. Hai mũi tên trước rất rõ ràng, thiên phạt là dự định bắn chết huyền kê trước người linh thử. Nhưng hai nhịp đều bị linh thử tránh thoát. Mặc dù cái giá phải trả là mình thụ thương, thiên phạt tự nhiên cũng nhìn ra linh thử là đang bảo vệ hai người đồng bạn trước người cùng sau lưng. Vừa dứt lời, thiên phạt lại là một tiễn bắn ra. Một tiễn này vừa bắn ra, thiên phạt lập tức lần nữa khẽ động dây cung. Mũi tiễn thứ tư theo sát phía sau, mà mũi tiễn thứ tư so với thứ ba tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cho nên bắn ra sau nhưng lập tức đuổi kịp một tiễn phía trước. Đinh, một tiếng, tiễn thứ tư ở tại đuôi của mũi tên thứ ba nghiêng lực đạo, khiến mũi tên thứ ba lập tức phát sinh chuyển hướng, lập tức chuyển hướng 90 độ. Vốn là một tiễn này là bắn về phía bên trái linh thử, thế nhưng là cái chuyển hướng đã thẳng tắp hướng về thiết hầu phía sau linh thử vọt tới. Lần này bắn về phía thiết hầu một tiễn, tốc độ kia cùng sức mạnh so với mũi tên vừa rồi xuyên thủng đầu vai linh thử còn mạnh hơn. Mặc dù linh thử đã lợi dụng quang nguyên tố cực lớn kích thích thân thể, từ đó để cho mình có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra sức mạnh nhục thần mạnh hơn, nhưng một tiễn này vẫn là quá nhanh. Linh thử đến chuyển thân cũng làm không được, vẹn vẹn chỉ là có thể nghiêng người một cái. Hơi nghiêng thân này để một tiễn cũng không có trực tiếp bắn trúng thiết hầu phía sau, nhưng lại bắn vào cánh tay trái linh thử, đồng thời xuyên thấu cánh tay trái, đem cánh tay trái của thiết hầu cũng đâm xuyên qua. Sau đó một tiễn này đã liền ngừng, ở dưới sự cố ý điều khiển của thiên phạt, một tiễn này đem cánh tay trái hai người xuyên thấu. Hiện tại linh thử có chút hơi thê thảm, cánh tay phải chính giữa một tiễn, bên trái đầu vai bị xuyên thủng. Hiện tại cánh tay trái lại bị xuyên thấu, cùng cánh tay thiết hầu ở cùng một chỗ. Nhìn thấy linh thử vì bảo vệ hai người mình, chúng liền ba mũi tên lại không kêu lên một tiếng. Huyền kê trước người hai mắt đỏ như máu, không biết sức mạnh từ nơi nào tới, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Đồng thời từ trong cổ họng gầm nhẹ lên tiếng. Chuột thối, người cút đi, người mau cút đi cho ta. Lão tử không muốn người cứu. Thế nhưng là linh thử mặc dù bị trúng ba tên và đang chảy máu, nhưng hai tay linh thử lại giống như là đồng kiều thiết chú. Mặc cho huyền kê giãy giụa như thế nào, cũng chẳng thể nào thoát ra ngoài. Huyền kê trong ba người là thụ thương nặng nhất, kinh mạch toàn thân cơ hồ đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng tất cả cũng đều tổn hại. Nguyên lực không chỉ có tiêu hao sạch sẽ, ngay cả sinh mệnh lực đều hao tổn trên phạm vi rất lớn, cơ bản đã coi là trạng thái là dầu hết đèn tắt. Bởi vậy vừa rồi gầm nhẹ vài tiếng liền đã dùng tất cả khí lực. Không chỉ có như thế, lúc huyền kê hô lên thanh âm, hỗn hợp tổn hại nội tạng đã xé rách yết hầu đều phun ra ngoài. Linh thử lại là mặt không biểu tình, mặc cho huyền kê ở trong ngực vô lực tránh thoát. Nhìn lấy thiên phạt, linh thử cứ như vậy thẳng tắp đi lên phía trước. Tựa hồ trước mặt hắn cũng không phải là thiên phạt thực lực kinh khủng, mà là một đại lộ bằng phẳng khang trang. Mặt thiên phạt cũng không có chút thay đổi nào, lần nữa dương cung lắp tên, một tiễn này như thiểm điện bắn ra, lần này là nhắm ngay cổ họng linh thử. Tựa hồ thiên phạt đã có chút chán ghét, muốn kết thúc nhanh một chút chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn thấy một tiễn này, linh thử tự nhiên là muốn tránh né. Thế nhưng là khi hắn vừa làm ra động tác tránh né nhỏ xíu. Kim sắc trường tiễn kia vậy mà theo động tác của Linh Thử tự hành tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Linh Thử trong lòng yên lặng, một tiễn truy tung này, lấy thiên phạt loại thực lực cường giả như vậy bắn ra truy tung tiễn, cho dù là mình ở dưới trạng thái toàn thịnh cũng rất khó tránh né, chứ nói gì là trạng thái hiện tại. Trong lòng một mảnh buồn bã, huynh đệ của ta không thể cứu các ngươi. Có điều coi như trốn không thoát, mình cũng không thể ngồi chờ chết. Mình vẫn còn có một chiêu cuối cùng. Mặc dù không biết dùng một chiêu này mình có thể sống sót hay không, nhưng ít ra tốt hơn nhiều so với hiện tại liền bỏ mình ngay tại chỗ. Vì hai người anh em này coi như chỉ có một tia sinh cơ cực kỳ yếu ớt, mình cũng không thể nào từ bỏ. Nghĩ đến đây, Linh Thử khẽ quát một tiếng, liệt quang sát sinh kỳ. Theo Linh Tử quát khẽ, một cây thương khung kỳ toàn thân trắng như ngọc, bên trên mặt kỳ thêu lên đường vân mặt trời màu lam, xuất hiện ở sau lưng Linh Thử. Có điều động tác của Linh Thử vẫn chậm, liệt quang sát sinh kỳ của Linh Thử mới vừa vặn xuất hiện, tiễn của thiền phạt đã phóng tới. Linh Thử rốt cuộc tránh cũng không thể tránh. Ngay lúc trường tiễn sắp bắt trúng yết hầu của Linh Thử trong nháy mắt, Huyền Kên nổi giận gầm lên một tiếng, nửa người trên đột nhiên dựng đứng lên, tiện tay đưa hai tay khoanh trước người. Một tiễn này xuyên thấu hai tay của Huyền Kê giao nhau, đồng thời cũng đâm vào ngực trái của Huyền Kê. Sức mạnh tiễn thứ tư này so với mũi tên thứ ba còn mạnh hơn, đâm xuyên qua hai tay Huyền Kê. Về sau sức mạnh cũng không giảm, đầu mũi tên lần nữa từ ngực trái Huyền Kê xuyên thấu ra, sau đó đâm vào lồng ngực Linh Thử. Lực lượng khổng lồ mang theo Linh Thử lần nữa lùi lại. Lần này thiên phạt lại là một tiễn theo sát phía sau. Tiễn thứ năm trực tiếp đính tại cái đuôi tiễn thứ tư. Tiễn thứ tư vốn là sức mạnh đã hao hết, lại lần nữa hướng về phía trước đâm ra. Cứ như vậy, khi Linh Thử lui lại đến trước một cây đại thụ, tiễn thứ tư đã lần nữa xuyên thủng tiết hầu phía sau Linh Thử. Sau đó ba người toàn bộ bị đính trên cây đại thụ. Khóe miệng của Linh Thử cũng bắt đầu không ngừng ích ra máu tươi. Linh Thử cũng coi là thấy rõ, tên này thực lực kinh khủng, căn bản chính là đang mèo vờn chuột đùa giỡn với ba người mình. Bằng vào thực lực của hắn, nếu quả như thật muốn giết ba người mình, lẽ nào cần phải phiền toái như vậy? Chỉ cần hắn nguyện ý, dùng đến một chiều liền có thể giải quyết hết. Có điều Linh Thử cũng không cảm thấy ủy khuất. Nếu không phải tên này có tâm hồn trêu đùa, nhóm người mình đã sớm phải chết, căn bản một cơ hội nhỏ nhoi cũng đều không có. Lão đại, xem ra ba người chúng ta hôm nay sẽ phải chết cùng một chỗ. Vừa rồi một tiễn này xuyên thấu ngực trái Huyền Kê, tổn thương to lớn xuyên qua, để Huyền Kê lại một lần nữa triệt để hôn mê, mà cả người hô hấp đã rất yếu ớt. Hiển nhiên sinh mệnh lực đã tiêu hao đến một trình độ tương đương, nếu như không kịp cứu chữa chỉ e cũng không sống được bao lâu nữa. Lão đại ta thật đúng là bất lực, không chỉ có không thể để cho các người hưởng vinh hoa phú quý, thậm chí ngay cả an ổn cũng không làm được. Lúc trước nếu không phải ta, các người cũng sẽ không thừa nhận Thánh Kỳ Lân. Lúc Linh Thử nói chuyện, đồng thời nỗ lực điều động nguyên lực sau cùng, muốn điều khiển liệt quang sát sinh kỳ cùng mình hòa làm một thể, từ đó bộc phát lực lượng cuối cùng. Coi như cuối cùng vẫn không thể bảo hộ hai huynh đệ của mình bất tử, nhưng cũng không thể tùy tiện cam chịu số phận. Thế nhưng là liệt quang sát sinh kỳ khẽ động, thiên phạt lại liên tục phóng tới ba mũi tên, xếp theo hình tam giác, đem liệt quang sát sinh kỳ cho trực tiếp đính tại trên cành cây. Mà lại ba mũi tên kia tựa hồ có một loại phong ấn để liên hệ giữa Linh Thử cùng với thương khung kỳ triệt để biến mất. Rốt cục hy vọng cuối cùng của Linh Thử cũng bị đoạn tuyệt. Hầu tử, thật là xin lỗi. Là ta đã liên lụy đến ngươi. Thân thể của Tiết Hầu đã cơ bản không nghe sai khiến, nhưng còn có thể điều động sức mạnh nguyên hồn. Lúc nói chuyện, đồng thời một cây thương khung kỳ màu đen cũng đang chậm rãi ngừng tụ mà thành. Ngay sau đó, Tiết Hầu cũng muốn học Linh Thử cùng thương khung kỳ dùng hợp. Nhưng thương khung kỳ kim thuộc tính của hắn vừa mới xuất hiện, thiên phạt lại là ba mũi tên, đem thương khung kỳ của Thiết Hầu cũng là đính tại trên cây. Thiết Hầu của Linh Thử đều là cười khổ. Trên cơ bản cùng thương khung kỳ dung hợp là tất cả người có tu vi lượng cảnh trở lên có được thương khung kỳ đều sẽ có một chiêu số liều mạng sau cùng. Lượng cảnh ngày bình thường sử dụng thương khung kỳ là mượn dùng lực lượng bản thân của thương khung kỳ. Nếu lực lượng bên trong thương khung kỳ là 100, lượng vi có thể mượn dùng 50% sức mạnh, lượng huyền có thể mượn dùng 80% sức mạnh, mà lượng diệt có thể mượn dùng 100%. Đột phá lượng cảnh đến kỳ cảnh nên không chỉ vẹn vẹn mượn dùng sức mạnh của thương khung kỳ, mà là thông qua thương khung kỳ điều động sức mạnh bên trong của thương khung thế giới. Sự khác biệt này tựa như là một cái đầm nước nhỏ cùng một vùng biển cả mênh mông. Đương nhiên đây chỉ là tình huống bình thường, nhưng nếu cùng thương khung kỳ dung hợp, ở thương khung thế giới này được xưng là dung kỳ, sau khi dung kỳ liền biến thành thương khung kỳ, điều khiển cùng mượn dùng sức mạnh của người này. Người sử dụng thương khung kỳ lại bởi vì hạn chế phẩm giai của thương khung kỳ, không cách nào phát huy sức mạnh siêu việt của thương khung kỳ. Nhưng khi điều khiển thương khung kỳ cũng mượn sức mạnh của người dùng, thì không có cái hạn chế này. Coi như tu vi không đủ, nhưng còn có thể thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt nguyên hồn. Luôn luôn, cơ hồ tất cả người dung kỳ về sau, không chết thì cũng tàn phế. Hơn nữa đều là tàn phế rất nặng. Rất khó có người sau khi dung kỳ còn có thể hào hào còn sống. Quỳ xuống, cầu xin ta tha thứ, ta có thể suy nghĩ tha cho các người một mạng. Thiên phạt khẽ vung tay, cung trong tay liền tiêu tán, nhưng tiện đính trên người mấy người thì vẫn không có biến mất. Cầu xin tha thứ ư, quỳ xuống cầu xin tha thứ, liền có thể có được cơ hội sống. Thật sao, chỉ xin tha liền có thể có được mạng sống. Mạng sống, ai không muốn sống sót? Nếu như có thể sống sót, thì ai lại nguyện ý mà đi chết? Linh thử chật vật giơ tay lên vịn huyền kê, hướng đẩy về phía trước, lập tức rút ra mũi tên cắm vào bụng của mình cùng huyền kê. Ngực linh thử thình lình xuất hiện một cái lỗ thủng không ngừng chảy ra máu tươi. Sau đó đem dây sắt trên người giải khai, một tay nắm lấy tiễn đâm xuyên cánh tay hai người. Sau đó cánh tay trái hướng về phía trước một vùng, gắng gượng đưa tiễn ở trên thân rút ra. Trên cánh tay đồng thời cũng là một cái lỗ máu, bằng vào mắt trần cũng có thể nhìn thấy. Cuối cùng một tay nắm lấy mũi tên, một tay vịn thiết hầu, đem thiết hầu trên cành cây lôi xuống, cùng huyền kê song song nhẹ đặt ở trên mặt đất. Làm xong tất cả những chuyện này, toàn thân linh thử đã làm máu chảy ồ ạt, thế nhưng sắc mặt của linh thử lại có chút bình tĩnh.